Bất Hủ Kiếm Thần, chương 385, Chư Tử Bách Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là Thiên Thần Động Phủ? Mấy thế lực lớn truyền nhân kinh hô một tiếng, không chút nào che giấu trong đó vẻ vui thích. Ta biết rồi, Công Tôn Cổ Nguyệt cười vang nói. Nhất định là cái này Chu Ma trong chiến trường xuất hiện ma vương cấp ma tộc khác. Vì duy trì cân đối, cứu lại bọn ta tu sĩ tính mệnh tại vạn nhất, thiên giới chúng thần có điều cảm ứng, mới hạ xuống bực này phúc duyên. Ha ha ha, rất tốt, qua hay. Lâm Dịch đúng vậy loại thuyết pháp này cười nhạt. Thiên giới chúng thần nếu thật là lòng có cảm giác, dứt khoát đem lục đại tử vong ma vực yên ổn rơi xong việc. Không nên nhiều như vậy thị phi. Bất quá Lâm Dịch trong mắt vẫn là hiện lên nghi hoặc. Lẩm bẩm đạo, Thiên Thần Động Phủ, Mộc Tiểu Yêu ở một bên giải thích. Chu ma chiến trường xem như là năm đó thần ma chi chiến lưu lại vùng đất. Có người nói trước đây từng xuất hiện qua tương tự tình hình. Bất quá lần số cực ít, Thiên Thần Động Phủ, phần lớn là thái cổ thời đại chúng thần di lưu động phủ. Nhưng mà đại bộ phận đều bị phá hư hết. Bên trong bảo bối có thể tàn phá không chịu nổi. Nhưng đối với kim đan tu sĩ mà nói, xem như là thiên đại cơ duyên. Chúng thần di lưu động phủ, trách không được những tu sĩ này hưng phấn như thế. Lâm Dịch gật đầu, Mộc Tiểu Yêu lại nói. Dựa theo trước Thiên Thần Động Phủ suy tính, bên trong có giá trị nhất bảo vật đại thể chia làm ba cái loại khác. Công pháp, binh khí, đan dược, được một cái người, đã vạn hạnh, chỉ là không biết lần này là cái nào thiên giới chi thần động phủ. Lâm Dịch hỏi, tiến nhập thiên thần này động phủ cũng có yêu cầu gì hoặc nguy hiểm? Không có yêu cầu, bên trong bảo vật hoàn toàn bằng vào thực lực và cơ duyên. Mà thiên thần động phủ phổ biến không có nguy hiểm, nhưng bảo vật có hạn, đa số tu sĩ chung quy vẫn là không chiếm được chỗ tốt. Khó tránh khỏi sẽ đỏ mắt, cho nên nếu có nguy hiểm, liền là đến từ tại trong chúng ta. Mộc Tiểu Yêu đem biết đại khái nói một lần, Lâm Dịch trầm ngâm ít, nhẹ giọng nói, nói như thế, đây đúng là một lần khó được cơ duyên. Đang ở đông đảo tu sĩ nghị luận lúc, cách Chu Ma bảng khu vực cách đó không xa. Mặt đất hé từng đảo khẽ hở thật lớn, giống như mạng nhện hướng bốn phía khuếch tán. Một tòa khổng lồ phong cách cổ xưa kiến trúc dưới đất chui lên, tản ra cường đại uy áp. Đông đảo tu sĩ mắt không chớp nhìn chằm chằm tòa kiến trúc này. Muốn một trộm nhìn toàn cảnh, toàn bộ quá trình vô cùng thong thả. Tựa hồ qua vạn cổ thời gian, kiến trúc chỉ lộ ra một góc băng sơn, nhưng có thể mơ hồ phân biệt ra được tòa kiến trúc này khổng lồ rộng. Kiến trúc trước mặt lộ ra một khối cổ lão tấm biển góc nhọn. Tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần tấm biển toàn cảnh lộ ra, liền có thể biết tòa kiến trúc này lai lịch. Thời gian vẫn đang trôi qua, tấm biển dần dần trồi lên mặt đất, trên đó viết ba cái đại tự. Bách Thánh Điện, tê, từng đợt ngược hút lãnh khí thanh âm vang lên. Đông đảo tu sĩ ồ lên biến sắc. Lâm Dịch trong mắt cũng bắn ra một đạo thần quang. Trái tim không tự chủ được kịch liệt nhảy giật mình. Ngược lại không phải là những tu sĩ này định lực không mạnh, mà là cái này Bách Thánh Điện địa vị đích thực quá lớn. Có thể nói là như sấm bên tai. Tu chân giới một chút cổ lão động phủ, có thể tu sĩ có nghe thấy, phàm là nhân tuyệt không sẽ nghe nói. Nhưng cái này Bách Thánh Điện danh tiếng, bất luận là tu sĩ cùng hoặc phàm nhân, đều sở hữu nghe thấy. Bách Thánh Điện chính là thái cổ thời đại chư tử Bách Thánh sống nhờ chỗ. Thái cổ thời đại, bầy con trăm nhà đua tiếng, lấy Khổng Tử Thánh Nhân, Mặc Tử Thánh Nhân, Thôn Trang Thánh Nhân cầm đầu trăm tên Thánh Nhân, đúc huy hoàng lóa mắt một đời. Chư tử Bách Thánh tại hồng hoang lịch sử trong lưu lại vô cùng dày đặc mặc màu đậm một khoản. Chư tử Bách Thánh ảnh hưởng sâu xa, thậm chí truyền lưu đến nay, không chỉ là nhằm vào tu chân giới, Mặc dù là phàm phu tục tử, cũng phần lớn tu trăm nhà kinh luân, nho sinh tu nho đạo, mang binh tướng lĩnh tu binh đạo, trị quốc tu pháp đạo, thần tử tu ngang dọc đạo, thái cổ chúng thần trong, ngoại trừ tam hoàng một sau, ngũ tôn đại đế ở ngoài. Phàm nhân quen thuộc nhất liền muốn thuộc tính chư tử bách thánh. Có thể nói, chư tử bách thánh đúng vậy hồng hoang lực ảnh hưởng, không kém chút nào tam hoàng một sau. Huy hoàng nhất một đời, nhất định là nhiều tai nạn một đời. Chư tử bách thánh vốn là phàm nhân, đang lúc nguyên thủy thiên ma loạn thế. Hồng hoang đại lục một mảnh sinh linh đồ thán, ma tộc tàn sát bừa bãi, khắp nơi giết chóc. Cái này 100 tên phàm nhân mắt thấy vạn dân sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trong, thâm thụ mọi cách kiếp nạn, trong lòng không đành lòng, lấy phàm nhân chi thân, cao giọng ngâm sướng, chiêu văn đạo, tịch cũng chết vậy, trăm người cùng kêu lên ngâm sướng trăm nhà kinh luân, cảm động thiên địa, một đêm ngộ đạo, thoát phàm hóa thánh, thành tựu thánh nhân vị, chư tử bách thánh chấn động xuất thế. Chư tử bách thánh trận chiến đầu tiên, trực tiếp đăng lâm thiên giới, đi chiến trường phía trước nhất, mục tiêu nhắm thẳng vào nguyên thủy thiên ma, thái cổ truyền lưu dưới rất nhiều từ ngữ, biểu hiện ra nhìn như hồ bình thản không có gì lạ. Nhưng năm đó ở chư tử bách thánh tay trong, đều là vô thượng đạo pháp, chu ma lợi khí, lý luận suông, truyền thừa đến nay, có nhiều vẻ cười nhạo. Nhưng ở thái cổ thời đại, chư tử bách thánh nhưng ở trên tờ giấy để bút viết chiến từ. Hành khúc, đàm tiếu gian, rất nhiều thần binh, thần tướng sôi nổi trên giấy. Đằng đằng sát khí, vô hình hóa thành hữu hình. Chu diệt ma tộc rất nhiều. Đánh võ mồm, dùng ngòi bút làm vũ khí chờ vô thượng đạo pháp uy lực lớn hơn nữa. Chỉ bất quá. Hôm nay những thứ này vô thượng đạo pháp, từ lâu theo trăm thánh ngã xuống mà thất truyền. Hôm nay trăm nhà, đều là phàm nhân, không có người nào đạt đến năm đó trăm thánh cảnh giới. Bầy con thành thánh sau trận chiến đầu tiên, cũng là bọn hắn trận chiến cuối cùng. Đại chiến chọn duy trì liên tục một ngày, thảm liệt vô cùng, chư tử bách thánh hao hết sở hữu pháp lực. Cuối cùng vẫn bỏ mạng ở thần ma chi chiến trong, cho dù chỉ có một ngày, nhưng chư tử bách thánh chiến lực lại làm cho chúng thần chú mục kính nể. Bầy con hợp trăm người lực, đem nguyên thủy thiên ma tọa kỵ, thâm uyên ma long sống sờ sờ đánh chết, lập được đại công, nhưng trăm thánh lại cuối cùng ngã xuống. Chư tử bách thánh chân chính làm được câu kia thệ ngôn. Chiêu văn đạo, tịch cũng chết vậy. Chư tử bách thánh chân chính trăm bộ kinh luân vẫn chưa có thể truyền thừa xuống tới. Tục truyền trăm bộ kinh luân trong có đại bí mật. Năm đó mạnh tử thánh nhân ngã xuống thời điểm, từng lưu lại một câu. Đọc trăm nhà kinh luân, nuôi hạo nhiên chính khí. Một đêm ngộ đạo, một ban ngày ác chiến. Đổi lấy vạn thế thái bình. Bầy con sở dĩ phong thánh, chưa chắc là bọn họ chiến lực mạnh bao nhiêu. Chư tử bách thánh càng đại biểu cho một loại tinh thần. Mặc dù là tay trói gà không chặt người đọc sách, tại nguy nan trước mắt, cũng phải không sợ gian hiểm, dũng cảm đứng ra, cứu lại vạn dân tại thủy hỏa trong. Hậu nhân bình luận, chư tử bách thánh, đem thái cổ thời đại hiệp tinh thần, đẩy hướng về phía một loại cực hạn. Một ngày một đêm, là thuộc về chư tử bách thánh ngày đêm. Trăm thánh ngã xuống, vạn dân ai điếu, nhật nguyệt thất sắc, thảo mộc điêu linh, trăm thánh ngã xuống, cũng ý nghĩa một cái thời đại huy hoàng tại đây kết cuộc. Chư tử bách thánh lực ảnh hưởng to lớn như thế, thế cho nên đông đảo hồng hoang tu sĩ nhìn thấy bách thánh điện ba cái đại tự ào ào thất thố. Mà làm cho đám tu sĩ kích động vạn phần là, cái này bách thánh điện. Truyền thuyết đúng là chư tử bách thánh năm đó ngộ đạo vùng đất. Trăm người ở đây trong điện, cao giọng ngâm sướng trăm nhà kinh luân. Một đêm ngộ đạo, bách thánh điện tại thời khắc này xuất thế. Đại biểu cho cái gì? Có hay không ý nghĩa? Thất truyền nhiều năm trăm nhà kinh luân muốn tái hiện hậu thế. Hay hoặc là chư tử bách thánh vô thượng đạo pháp sắp tái hiện hồng hoang. Đến tột cùng ai mới có thể có đạo bách thánh điện chân chính truyền thừa. Cách chương.